Tiên Y, chương 99, Linh Chỉ Hạc và Ngưng Khí Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo bóng lưng Dương Nghị lùi nhanh, Vưu Giai và Đàm Thanh giống như chợt phấn khởi, thoải mái nở nụ cười, nhất là Vưu Giai, cười vô cùng hài lòng. Mấy ngày nay, bởi vì sự dây dưa của Dương Nghị mà sinh ra sự tức giận oán nộ, ngay lúc này chợt biến mất sạch sẽ. Tâm tình của nàng cũng bởi vậy chợt thoải mái hẳn lên. Cảm ơn, Trương Văn Trọng tiếp nhận chậu an hồn hoa từ tay người bán, thỏa mãn gật gật đầu. Có thể ở ngay hoa cỏ quỷ thị miễn phí có được một chậu linh dược tài địa cấp tam phẩm là chuyên mà trước đó hắn thật sự không ngờ, điều này cũng làm cho hắn tràn ngập chờ mong đối với hoa cỏ quỷ thị. Nếu có thể ở chỗ này tìm được an hồn hoa, nói không chừng cũng có thể tìm được loại linh dược khác. Ôm chậu an hồn hoa, Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai và Đàm Thanh tiếp tục đi quanh hoa cỏ quỷ thị. Tuy rằng liên tục nhìn xem mấy quầy hàng cũng không tìm thấy linh dược, nhưng Trương Văn Trọng cũng không cảm thấy phiền muộn. Bởi vì chỉ cần có chậu an hồn hoa này thì lần đi hoa cỏ quỷ thị này xem như đã rất viên mãn rồi. Ngay khi Trương Văn Trọng đi tới quầy thứ 7, hắn đột nhiên cảm giác say gáy nổi lên một cảm giác rét lạnh yếu ớt. Giác quan thứ 6 của hắn rất nhạy cảm, lập tức nhận ra có một ánh mắt âm lãnh từ sau lưng nhằm về hắn. Trương Văn Trọng quay đầu nhìn lại, chợt thấy một trung niên nam tử mặc tây trang gương mặt đường đường đang híp mắt nhìn theo chậu an hồn hoa hắn ôm trong ngực. Nam tử trung niên hiển nhiên không hề ngờ tới tính cảnh giác của Trương Văn Trọng lại cao như vậy, trên mặt hắn nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo ánh mắt âm lãnh quỷ dị chợt dừng lại trên mặt Trương Văn Trọng, phảng phất như muốn đem gương mặt hắn ghi nhớ thật kỹ. Thẳng đến 5-6 giây sau, nam tử trung niên mới rời ánh mắt đi chỗ khác nhìn về những người chung quanh. Với ánh mắt của Trương Văn Trọng, hiển nhiên là có thể nhìn ra được nam tử trung niên có gương mặt tuy không sâu sắc nhưng ánh mắt lạnh lùng kỳ thực lại là một cao thủ nội gia quyền. Bất quá hắn hiện thời còn không rõ ràng nam tử trung niên này vì sao lại theo dõi hắn, chẳng lẽ bởi vì hắn ôm chậu an hồn hoa trong ngực hay sao? Thật sự là một người kỳ quái. Tuy rằng Trương Văn Trọng thu hồi ánh mắt từ trên người nam tử trung niên kia lại nhưng bởi vì trong lòng có hoài nghi cho nên hắn vẫn thường chú ý tới. Trải qua một hồi âm thầm quan sát, Trương Văn Trọng phát hiện nam tử trung niên cũng không phải theo dõi một mình hắn. Mặt khác cũng có vài người trước sau cũng bị nam tử này chú ý tới. Đều không ngoại lệ chính là những người bị hắn chú ý, tuy họ mua không phải linh dược nhưng đều là dược liệu quý báu. Trương Văn Trọng đã từng là tiên y, tự nhiên đối với những dược liệu kia rất tinh tường. Trải qua hắn quan sát, tên nam tử trung niên quan tâm dược liệu toàn bộ dùng để luyện chế cửu hoa ngũ long đan. Cửu hoa ngũ long đan cũng không phải linh đan, đối với người tu chân có thể nói là không dùng được. Nhưng đối với những người luyện võ, nhất là tu luyện võ thuật nội gia quyền, chính là thuốc bổ tốt nhất. Không chỉ có thể phụ trợ bọn họ mở rộng kinh mạch, đồng thời còn có thể phụ trợ bọn họ đề thăng tu vi. Nhưng tên trung niên nam tử hiển nhiên cũng xem lầm chậu hoa Trương Văn Trọng ôm trong ngực thành bách thần hoa. Người kia chuyển động bên trong hoa cỏ quỷ thị lâu như vậy cũng không hề mua cái gì, ánh mắt cứ dây dưa trên những người mua dược liệu luyện chế cửu hoa ngũ long đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ hắn đang muốn tìm cơ hội để ăn cắp hay sao? Ngay khi trong lòng Trương Văn Trọng vừa sinh ra hoài nghi thì tên trung niên nam tử cũng vội vàng xoay người rời đi. Ngay lúc tên nam tử vội vã rời đi, Trương Văn Trọng vừa lúc phát hiện một gốc địa cấp nhất phẩm xà diễm quả. Tuy rằng xà diễm quả so ra còn kém phượng cầu hoàng và an hồn hoa nhưng ở tại thế giới linh khí cực loãng hiện nay cũng được cho là linh dược cực kỳ khó cầu được. Bởi vậy Trương Văn Trọng cũng đã đem hành vi quái dị của tên nam tử trung niên kia quăng ra khỏi đầu. Thẳng đến 2 giờ sáng, Trương Văn Trọng mới cùng Vưu Giai và Đàm Thanh từ trong quỷ thị đi ra. Hành trình hoa cỏ quỷ thị lần này đối với Trương Văn Trọng mà nói được cho là thu hoạch rất lớn. Ngoại trừ an hồn hoa và xà diễm quả hai loại linh dược ra, hắn còn mua được rất nhiều loại thuốc đông y, là những dược liệu hy hiệu quý báu. Tuy nói dùng tiền cũng không ít thế nhưng theo hắn xem ra cũng là đáng giá. So sánh với Trương Văn Trọng thắng lợi trở về, Vưu Giai và Đàm Thanh lại không mua được gì. Mặc dù trong hoa cỏ quỷ thị có không ít những kỳ hoa dị thảo đẹp mắt nhưng cũng không hấp dẫn dục vọng các nàng muốn mua. Dùng cách nói của Đàm Thanh đó chính là, tôi ngay cả chính mình còn không chăm sóc nổi còn có thể chiếu cố những hoa cỏ này cho tốt được sao? Thôi đi, đừng lãng phí tiền bạc thì hơn. Tại bãi đỗ xe, sau khi giúp Trương Văn Trọng đem những thứ mua được đặt vào trong chiếc xe BMW của Vưu Giai, Đàm Thanh ngồi lên xe mô tô nhìn Vưu Giai nói. Giai Giai tỷ phiền chị tiễn Trương ca, ngày mai em còn phải đi làm sớm, phải về trước nghỉ ngơi đây. Vưu Giai gật đầu, sau đó nói, đêm đã khuya, chạy xe cẩn thận một chút. Đàm Thanh nhìn Vưu Giai thè lưỡi giả mặt quỷ, Được rồi, em biết mà, Dai Dai tỷ, chị thật đúng là dài dòng, còn hơn cả mẹ em nữa. Dứt lời, nàng không để cho Vưu Dai có cơ hội phản kích liền nhấn ga phóng đi. Chỉ để lại Vưu Dai hướng về bóng lưng nàng cô hai tay lên bất mãn. Hay cho Đàm Thanh cũng dám nói chị vậy hả, chờ xem, ngày mai chị sẽ nói cho chú Đàm đánh em một trận. Cảm tình của hai cô thật tốt, Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói, tôi cùng nàng lớn lên từ nhỏ tự nhiên là tình như chị em. Chỉ là tính tình nàng hơi hoang dã một chút, lại chẳng khác gì một đứa bé trai, làm cho người ta thật đau đầu vô cùng. Vưu Dai lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Trương Văn Trọng vừa cười vừa nói, cô cũng không cần quá quan tâm đến cô ấy, dù sao bây giờ cô ấy cũng đã là người trưởng thành, còn là phó đội trưởng của đội hình cảnh, cũng không còn là cô em gái nhỏ ngày xưa, chuyện gì cũng cần cô phải lo lắng. Điều này tôi cũng biết, nhưng thói quen đã dưỡng từ nhỏ của tôi, đều không phải chỉ thoáng chốc là sửa đổi được. Vưu Dai lấy điện thoại nhìn thời gian, kinh ngạc nói. Wow, đã trễ thế này rồi sao, Trương tiên sinh, lên xe đi, tôi đưa anh về. Được, phiền cô, Trương Văn Trọng gật đầu ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế. Vưu Dai lái xe đưa Trương Văn Trọng trở về tiểu khu Hoa Hàng, đột nhiên nhớ tới một việc. Trương tiên sinh, tôi nhớ anh có nói qua, nếu như ở Hoa Cỏ Quỷ Thị mua được dược liệu cần thiết là có thể sớm chữa tốt chân cho ông nội tôi. Không biết hôm nay anh có mua được dược liệu cần thiết hay không? Trương Văn Trọng mỉm cười nói, mua được rồi, chỉ ba chữ ngắn ngủi đối với Vưu Dai mà nói cũng chẳng khác gì tiếng ca trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Dai vui mừng quá đỗi, nếu như không phải nàng đang lái xe, nàng thật muốn nhảy lên vung tay hoan hô. Nàng khó nén sắc mặt vui mừng, vội vàng dò hỏi. Thật tốt quá, đây không phải muốn nói chân của ông nội tôi có thể sớm được chữa trị hết đúng không? Đúng vậy, Trương Văn Trọng gật đầu nói. Nhưng tôi cần 3 ngày thời gian chuẩn bị, sau 3 ngày tôi sẽ làm một phẫu thuật nhỏ cho ông nội cô, sau khi giải phẫu muốn khang phục cũng cần vật lý trị liệu. Cảm ơn anh, Trương tiên sinh, thật sự là rất cảm ơn anh. Vưu Dai viền mắt rưng rưng nhìn Trương Văn Trọng tạ ơn. Không cần nói cảm ơn, tôi là bác sĩ, đây là chuyện tôi nên làm mà. Trương Văn Trọng mỉm cười đáp, cùng lúc đó, hắn nhạy cảm phát hiện có một tia niệm lực cảm kích từ trong thân thể Vưu Dai phóng ra nhập vào cơ thể hắn, dung nhập vào trong chân nguyên. Làm người tốt quả nhiên được hảo báo. Khi Trương Văn Trọng ôn an hồn hoa, xà diễm quả cùng những dược liệu khác hắn mua được từ trong Hoa Cỏ Quỷ Thị về đến trong nhà, đã là 3 giờ sáng. Đặt những thứ này lên mặt đất trong phòng khách, Trương Văn Trọng cũng không vội bắt đầu luyện đan hay tu luyện mà chuẩn bị thiết trí cấm chế cho căn phòng. Trước đây trong nhà cũng không có thứ gì đáng giá, Trương Văn Trọng cũng không sợ ăn trộm đến tham quan, nhưng hiện tại ở trong nhà có Phượng Cầu Hoàng, An Hồn Hoa và xà diễm quả 3 loại linh dược địa cấp. Nếu như có người nhân lúc hắn không có nhà mà lặng lẽ đi vào đem 3 loại linh dược trộm đi hoặc làm thương tổn vậy thì tổn thất sẽ rất lớn. Nhất là ngày hôm nay gặp phải trung niên nam tử thần bí trong Hoa Cỏ Quỷ Thị kia, càng đề tỉnh Trương Văn Trọng, để cho hắn quyết định thiết hạ cấm chế trong nhà, bảo vệ cho 3 loại linh dược này. Chỉ là với chân nguyên hiện tại của Trương Văn Trọng muốn thiết lập cấm chế cao cấp căn bản là không có khả năng. Bất quá hiện tại hắn cần phòng bị cũng chỉ là người thường, cho nên cấm chế cấp thấp cũng đủ dùng rồi. Hai tay Trương Văn Trọng kháp lên pháp quyết, trong miệng niệm tụng chú ngữ, chân nguyên trong cơ thể nhất thời phun ra, tương hỗ tương ứng với thiên địa linh khí xung quanh, cuối cùng hóa thành ký hiệu màu lam nhạt xo quanh trong nhà, xa xa nhìn lại, căn phòng Trương Văn Trọng thuê ở giống như một biển sao tinh không thu nhỏ, rất là mỹ lệ. May mắn chính là hiện tại đã là 3 giờ sáng, mọi người trong tiểu khu cũng đã ngủ say, cũng không ai phát hiện một màn ly kỳ này. Bằng không, nếu như có người dùng điện thoại di động hay máy chụp hình chụp lại sau đó truyền lên Internet, Trương Văn Trọng không muốn nổi danh cũng khó. Xác, nương theo một tiếng quát của Trương Văn Trọng, những phù văn màu lam nhạt quanh phòng trong nháy mắt liền dung nhập vào trong vách tường, không còn nhìn thấy tung tích. Trương Văn Trọng thiết trí cấm chế này có một cái tên rất dễ nghe là Hải Thị Thận Lâu, phàm là không được hắn cho phép muốn đi vào trong nhà đều sẽ xúc phạm tới cấm chế. Vô luận dùng phương pháp gì đều chỉ có thể đi loanh quanh bên ngoài nhà, đừng mơ tưởng có thể đi vào trong. Trương Văn Trọng dò xét một vòng bên trong phòng mới thỏa mãn gật đầu. Có cấm chế này, ta cũng có thể yên tâm đem những linh dược đặt trong nhà. Kế tiếp là phải thu thập chứng cứ tham ô hối lộ của cha con Dương Nghị. Dù tiền lương phó chủ nhiệm khoa kiểm nghiệm của bệnh viện Ung Thành có cao tới đâu mà muốn một thoáng lấy ra 60 vạn nguyên cũng không phải chuyện đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nói cha con Dương Nghị không tham ô hối lộ tuyệt đối không có khả năng. Trương Văn Trọng hái xuống một đóa an hồn hoa, đồng thời phối hợp với mấy loại dược liệu thêm vào ba chén nước nấu thành một chén nhỏ màu xanh đen, tản ra hương thơm nồng nàn, sau đó lại dùng bút lông cùng giấy tuyên thành lần trước còn dư. Đầu tiên hắn cắt giấy tuyên thành cỡ chừng một bàn tay, sau đó dùng bút lông chấm vào mực màu xanh đen, vẽ lên giấy tuyên thành hai phù triện, cuối cùng mới xếp hai mảnh giấy cỡ bàn tay kia thành hai con hạc giấy. Ngay lúc hai con hạc vừa thành hình, hai đạo quan hoa màu xanh đen thoáng hiện ngay trên người chúng, sau đó hai con hạc không ngờ liền sống dậy, vẫy cánh bay lượn chung quanh Trương Văn Trọng, trong miệng còn phát ra tiếng hót thanh thúy. Trương Văn Trọng mở rộng tay phải, hai con hạc đứng trên bàn tay hắn, hắn phân phó nói. Các ngươi mỗi đứa phụ trách tra xét Dương Nghị và cha của hắn, thu thập được căn cứ chính xác về tội tham ô hối lộ của họ rồi lập tức mang về cho ta. Hai tiếng hót thanh thúy vang lên xem như trả lời Trương Văn Trọng. Các ngươi đi đi, Trương Văn Trọng giơ tay phải lên, hai con hạc lập tức bay ra cửa sổ, dung nhập vào bóng đêm bay nhanh về phía Dương gia. Làm xong tất cả, Trương Văn Trọng mới dùng phượng cầu hoàng, an hồn hoa, xà diễm quả phối hợp với những dược liệu khác luyện chế ra 5 viên địa cấp tứ phẩm ngưng khí đan. Ngưng khí đan không hổ là địa cấp tứ phẩm linh đan, linh khí ẩn chứa trong đó vô cùng tinh thuần, Trương Văn Trọng dù kiệt lực hấp thu cũng không thể hút hết vào trong chân nguyên, một bộ phận linh khí tràn ra ngoài làm hắn cảm thấy vô cùng tiếc. Nhưng chỉ một viên ngưng khí đan làm chân nguyên của hắn có thể tiến bộ nhảy vọt, căn cứ theo hắn phỏng chừng, sau khi dùng hết 4 viên còn lại, sẽ có thể đột phá luyện huyết cảnh. Sau khi đạt được luyện huyết cảnh, tu vi của Trương Văn Trọng có thể so sánh với cao thủ địa cấp hậu kỳ trong võ lâm. Theo hắn quan sát, tu vi của Đàm Thanh hẳn đang ở nhân cấp hậu kỳ, mà tu vi của người trong Đàm gia hẳn là địa cấp sơ kỳ, cũng tương đương như hắn hiện tại. Chỉ là hắn hiểu được rất nhiều chiêu số, lại còn có thể sử dụng một bộ phận pháp thuật cấp thấp, cho nên nếu thực sự đánh nhau, người của Đàm gia không phải là đối thủ của hắn. Vào lúc sáng sớm hừng đông, Trương Văn Trọng mới dùng tu luyện đứng dậy rửa mặt, sau đó đi tới phòng y tế Đại học Ung Thành. Thế nhưng ngay khi hắn bước vào phòng y tế, cảnh tượng đập vào mắt làm hắn thật sự cũng không biết nên làm thế nào. Cách Trương.